Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248: Thám hiểm kết thúc. Chương 609: Thám hiểm kết thúc. Đôi kia Trung Quốc vợ chồng gọi lại ta, để cho ta thả chậm tốc độ, bởi vì ta bò nhanh nhất, đã nhanh muốn đến đầu kia cuống rốn mức cực hạn. Lại bò một hồi đoán chừng bọn hắn liền không có cách nào đem cuống rốn bảo trì tại cắm vào thân thể trạng thái, nhưng là ta như thế nào lại quản loại chuyện này. Phía dưới quái vật càng ngày càng nhiều, ta đầy trong đầu đều là làm sao mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nghe được bọn hắn sau thậm chí còn lại tăng nhanh tốc độ, nhưng là về sau liền nghe đôi kia Trung Quốc vợ chồng bên trong thê tử lại cảnh cáo ta, nếu như ta không chậm xuống tới, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nàng nói xuống dưới những quái vật kia sở dĩ không có công kích bọn hắn, có khả năng rất lớn cũng là bởi vì đằng sau ta cái kia hài nhi. Đứa bé kia hiện tại chẳng khác gì là ở cạnh lấy máu của bọn hắn còn sống. Một khi bọn hắn chết, đứa bé kia cũng phải chết. Mà nếu như đứa nhỏ này chết rồi, như vậy những quái vật kia cũng sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Đến lúc đó ta cùng bác sĩ cũng không cách nào sống sót. Ta nghe nói như thế hậu thân thể chấn động. Hoàn toàn chính xác, chúng ta bây giờ mới bò lên một đoạn ngắn đường. Lấy những quái vật kia tốc độ di chuyển, nếu như đôi kia Trung Quốc vợ chồng chết rồi, vậy ta cùng bác sĩ cũng nhất định sẽ đi vào bọn hắn theo gót. Bất quá là sớm một chút muộn một chút thôi. Cho nên mặc dù ta hận không thể có thể mọc ra cánh tranh thủ thời gian bay ra cái này về địa phương, nhưng ta vẫn là không thể không hãm lại tốc độ, để sau lưng đôi kia Trung Quốc vợ chồng cùng lên đến. Chúng ta trọn vẹn bò lên có 20 phút mới leo đến cột đá đỉnh. Trong lúc đó những quái vật kia một mực cùng sau lưng chúng ta, nhưng là tựa như đôi kia Trung Quốc vợ chồng nói, bọn chúng tựa hồ tại cố kỵ cái kia tính mạng của trẻ nít, một mực không có đối với chúng ta động thủ, thẳng đến chúng ta bò vào xuống tới lúc đầu kia băng nói, bọn chúng lại là lưu tại cột đá đỉnh không có đuổi theo, chỉ là ở phía dưới lạnh lùng xem chúng ta. Từ nơi sâu xa tựa hồ có cỗ cái gì lực lượng tại chế ước lấy bọn chúng, để bọn chúng không có cách nào rời đi tòa kia băng hạ thành thị. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Mặc dù khi đó chúng ta vô luận là trên thân thể vẫn là trên tinh thần đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng lại hay là dùng tận sau cùng khí lực, một hơi từ phía dưới vọt lên. Sasu rốt cục kể xong cái này vô cùng ly kỳ lại tràn ngập quỷ dị thám hiểm cố sự, mà trong phòng người cũng theo đó xa vào đến trong trầm mặc. Chỉ là mỗi người trầm mặc nguyên nhân cũng không giống nhau. Tùng Giai coi là Trương Hằng sẽ còn giống trước đó đồng dạng tiếp tục cáo tố nàng muốn hỏi vấn đề, nhưng là nàng đợi một hồi lại phát hiện Trương Hằng chậm chạp không có mở miệng. Nàng nghiêng đầu đi, phát hiện Trương Hằng ngay tại cúi đầu suy tư điều gì. Nàng cùng Trương Hằng kỳ thật tiếp xúc thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng là đối phương trầm ổn tỉnh táo phong cách hành sự cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ là lần này tại nghe xong Sasu cố sự sau, Trương Hằng thế mà cũng cực kỳ hiếm thấy có chút thất thần. Thế là Tùng Giai nghiêng đầu lại, mình hỏi nói, các người cuối cùng làm sao? Ngô, xử lý cái kia hài nhi rồi. Ta dựa theo ước định đem cái kia hài nhi giao cho Tamô tiên sinh. Hắn nhìn một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ. Giờ đứa bé kia trái xem phải xem, còn lẩm bẩm cái gì? Đáng tiếc ta anh ngữ không tốt, nghe không hiểu cái từ kia ý tứ. Về sau ta hỏi bác sĩ, bác sĩ hoài nghi chính hắn lỗ tai cũng ra mau bệnh. Bởi vì lúc ấy hắn nghe được Tamô tiên sinh nói cái từ kia là vật chứa. Vật chứa? Cái gì vật chứa? Tùng Giai nhướng nhướng lông mi. Ta không biết, ta lúc ấy cực kỳ sợ hãi, cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Bởi vì từ tòa kia băng hạ trong thành thị sau khi ra ngoài ta phát hiện phía trên không có nhà khí tượng học cùng nhà sinh vật học cái bóng. Ta hỏi Tam Mô tiên sinh bọn hắn đi nơi nào. Tam Mô tiên sinh hời hợt nói bên này không có chuyện gì liền để bọn hắn đi về trước. Nhưng là ta lại không phải người ngu, làm sao lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Chúng ta thám hiểm đã tiến vào hồi cuối. Hai người bọn họ chỉ cần lại nhiều các loại nửa ngày liền có thể cùng đại bộ đội cùng một chỗ trở về. Huống hồ hai người bọn họ chỉ là nhà khoa học, cũng không phải chuyên nghiệp đội thám hiểm viên. Tại loại này băng thiên tuyết địa địa phương muốn làm sao đi trở về đi. Cho nên càng lớn có thể là Tam Mô tiên sinh cùng thủ hạ của hắn đối bọn hắn làm cái gì. Nghĩ đến đây ta lông tơ cũng dựng lên. Tam Mô tiên sinh hiển nhiên không hy vọng nơi này phát sinh sự tình bị những người khác biết. Ta cùng bác sĩ mặc dù trước đó đi theo đôi kia Trung Quốc vợ chồng xuống dưới trốn khỏi một kiếp. Nhưng là hiện tại chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Tam Mô tiên sinh tại vui vẻ qua đi tựa hồ cũng đang tự hỏi nên xử lý như thế nào vấn đề của chúng ta. Ánh mắt của hắn thuận cây kia cuống rốn đi tới đôi kia Trung Quốc vợ chồng trên thân. Trên mặt lộ ra một vòng có chút kỳ dị biểu lộ. Về sau mở miệng nói. Vận mệnh luôn luôn tràn đầy thần kỳ biến hóa không phải sao. Có lẽ kết quả như vậy cũng không tệ. Bất quá về sau hắn không hề tiếp tục nói. Mà là nhìn về phía ta cùng bác sĩ. Còn nói thêm ta luôn luôn đều là cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Ta hứa hẹn qua chỉ cần các ngươi làm được ta muốn các ngươi làm sự tình. Liền sẽ cấp cho các ngươi thâm tạ. Cho nên, hiện tại đến nói một chút xem đi. Các ngươi đều muốn cái gì? Không cần lo lắng. Ta tựa như là các ngươi thần đăng. Hữu cầu tất ứng. Bác sĩ nói ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Về đến nhà thật tốt tắm rửa. Nằm ở trên giường cái gì cũng không làm. Tam Mô tiên sinh tựa hồ có chút kinh ngạc. Hỏi ngươi xác định sao? Người trẻ tuổi, cái này chính là của ngươi yêu cầu sao? Mà bác sĩ thì cực kỳ khẳng định đáp. Đúng vậy, đây chính là ta yêu cầu duy nhất. Tốt a, nếu như ngươi kiên trì. Tam Mô tiên sinh vừa nói nhún vai. Về sau lại nhìn về phía ta. Ta lúc đầu cũng nghĩ nói như vậy, nhưng là bị bác sĩ cho đoạt trước. Thật, cân nhắc đến chúng ta đoạn đường này tới kinh lịch, không có cái gì so về đến nhà. Trên giường đánh một giấc càng làm cho ta động lòng. Quái vật cùng băng hạ thành thị cái gì ta chỉ muốn tất cả đều để qua não hải. Nhưng nhìn Tam Mô tiên sinh bộ kia có chút tiếc hận bộ dáng, ta lại nghĩ cái này có lẽ thật là một cơ hội. Thế là ta hỏi dò ta có thể muốn 2 tỷ kron sao? Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ đâu. Tam Mô tiên sinh cười nói. Về sau hắn còn nói. Ta có thể cho ngươi 2 tỷ kron. Nhưng là ngươi nỗ lực còn chưa tới số này. Ta nghe xong ngược lại là cũng không quá thất vọng. Cái số này vốn chính là ta thuận miệng nói mò. Bị cự tuyệt mới bình thường. Nhưng là về sau ta liền nghe Tam Mô tiên sinh nói tiếp. 5.000 vạn đi, 5.000 vạn kron, cái giá tiền này tương đối công đạo. Hắn nói xong câu đó sau ta chú ý tới bác sĩ mặt liền tái rồi. Hắn một mặt ảo não vạn phần bộ dáng. Tựa hồ là không nghĩ tới Tam Mô tiên sinh thật có tiền như vậy. Hắn muốn sửa đổi mình trước đó yêu cầu. Nhưng là bị Tam Mô tiên sinh cự tuyệt. Thời cơ chỉ có một lần. Tam Mô tiên sinh như thế nói. Ta luôn cảm thấy hắn trong bóng tối vui vẻ. Bởi vì hắn thật cực kỳ thích loại này đem người khác đùa nghịch xoay quanh cảm giác. Có chúng ta vết xe đổ. Ta rất hiếu kỳ đôi kia Trung Quốc vợ chồng sẽ muốn cái gì. Nhưng là Tam Mô tiên sinh tựa hồ cũng không muốn những người khác nghe được hắn cùng đôi kia Trung Quốc vợ chồng đối thoại. Cho nên tiếp xuống hắn phất tay đem ta cùng bác sĩ cho chạy tới một bên. Bọn hắn tại một bên khác trọn vẹn hàn huyên có nửa giờ. Cuối cùng, ta nhìn thấy Tam Mô tiên sinh vươn tay ra. Cùng đôi kia Trung Quốc vợ chồng nắm tay. tựa hồ là đạt thành cái gì chung nhận thức. Ta dùng vệ tinh điện thoại một lần nữa liên hệ thuyền trưởng. Nửa tháng sau chúng ta liền trở về núp, triệt để kết thúc thám hiểm. Hết chương.